Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, có người mời. Trong phố xá, thường thường là tin tức lưu truyền nhanh nhất, cũng là nhiều nhất địa phương. Tĩnh toạc tại bàn ăn trước đó, Lý Kỳ Phong kiên nhẫn chờ đợi. Bốn phía cơm khách tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Ai, người nói một chút cái này Lý Thanh Vân làm sao lại đột nhiên chết đây? Có người thấp giọng nói, ai biết, thế đạo này không yên ổn. Ai chết thì sống ai có thể định, chúng ta có thể còn sống cũng không tệ rồi. Nào có kia một phần tâm tư đi liên quan đến những người khác đâu. Có người nhẹ giọng nói, cũng đúng, Lý tộc cái này sâu bông, cũng nên lột ra. Lại có người lên tiếng nói, nghe người một câu ta một câu nghị luận, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi. Ngay cả trong ngày thường thích ăn nhất du bát lạt tử mì cũng là trở nên tẻ nhạt vô vị. Tại gặp cái kia màu đen linh cữu thời điểm, hắn chính là nghĩ đến kia tất nhiên là Lý tộc người. Lại là không nghĩ tới lại là Lý tộc hai đại thái thượng trưởng lão một trong Lý Thanh Vân mất đi. Cho tới nay, Lý Thanh Vân thế nhưng là bị Lý tộc bên trong cho rằng có khả năng nhất đưa thân tại đại tông sư. Chi cảnh người, lại là không nghĩ tới bây giờ đã là thi thể một bộ. Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được Lý Thanh Vân chết cực kỳ vội vàng. Tiến vào Thiên Ngọc Thành bên trong hiện lên ở trong lòng một màn kia ngưng trọng lại xuất hiện. Lần này, tăng thêm mấy phần, cẩn thận nghe chung quanh tiếng nghị luận. Lý Kỳ Phong tẻ nhạt vô vị đem một bát du bát lạt tử mì ăn vào bụng. Đồng thời đem rất nhiều tin tức hữu dụng ghi tạc trong lòng. Ra tiệm cơm, Lý Kỳ Phong hướng phía trong Lý Phủ đi đến. Tại Thiên Ngọc Thành bên trong, có rất nhiều họ Lý người. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu có đại hộ nhân gia. Nhưng là nếu như ngươi muốn hỏi Lý Phủ đi như thế nào? Như vậy Thiên Ngọc Thành bên trong người sẽ chỉ hướng một chỗ. Đó chính là Thiên Ngọc Thành chủ nhân chân chính, Lý tộc Lý Phủ. Trong Lý Phủ, cực hưng thổ mộc chi thịnh, cổng hai con uy phong lẫm lẫm sư tử y nguyên mở ra huyết bồn đại khẩu. Tựa hồ tùy thời muốn đánh giết mà ra, đem ý đồ khiêu khích Lý tộc quyền uy người cắn giết. Đối với cái này sấp xỉ tại lãnh huyết gia tộc, Lý Kỳ Phong trong lòng không có chút nào kết cục cảm giác. Tại Lý tộc tộc trưởng đem Lý Kỳ Phong đuổi một đêm kia thời điểm, Lý Kỳ Phong đã là cùng Lý tộc triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Lúc này Lý Phủ chính bao phủ tại nhàn nhạt bi thương trong không khí. Mấy người là thật, mấy người giả, Lý Kỳ Phong giả bộ như tùy ý người qua đường. Từ Lý Phủ cổng trải qua, không có chút nào dị thường, chỉ là đứng thẳng thủ vệ màu đen kình ăn vào bên trên đeo hoa trắng. Từ Lý tộc bốn phía dạo qua một vòng, không thấy được nửa điểm dị thường, Lý Kỳ Phong trong lòng càng thêm ngưng trọng, càng là cường đại sóng ngầm, mặt ngoài là càng thêm bình tĩnh. Từ Lý Phủ bốn chu ly mở, Lý Kỳ Phong chuẩn bị tìm kiếm một chỗ an thân. Rất nhanh, Lý Kỳ Phong nương thân ở một nhà không chút nào thu hút trong khách sạn. Bên ngoài khách sạn nhìn cực kỳ cũ nát, nhưng là tiến vào bên trong lại là hoàn toàn khác biệt. Trong khách sạn thu thập không nhuốm bụi trần, rất là mới tinh, đem đạp tuyết sắp xếp cẩn thận. Lý Kỳ Phong chính là xếp bằng ở giường, bắt đầu tu luyện, liên tục đi đường, để Lý Kỳ Phong cũng là có chút mệt nhọc. Đợi đến mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, Lý Kỳ Phong đi ra khách sạn, hai con người bên trong, tinh quang gợn sóng, nửa ngày chỉnh đốn đã làm cho tinh thần hắn phấn chấn. Hoàn toàn không có nửa điểm ủ rũ, đối ghé vào trên quầy lão giả khách khí lên tiếng chào hỏi. Lý Kỳ Phong hướng về sau lấy khách sạn trong hậu viện đi đến. Đạp tuyết như có linh tính. Vô cùng trêu chọc, vô luận là ăn uống vẫn là uống nước đều là cực kỳ hà khắc. Lý Kỳ Phong lo lắng kia sơ ý tiểu nhị sẽ không giống mình như vậy chăm sóc Đạp Tuyết. Tiến vào hậu viện bên trong, chỉ gặp kia chuồng ngựa bên trong, ngựa rất nhiều, lại là duy chỉ có không thấy nửa điểm Đạp Tuyết cái bóng. Lý Kỳ Phong tâm không khỏi trầm xuống, một tia lệ khí không khỏi sinh ra. Một đường làm bạn, Đạp Tuyết tại Lý Kỳ Phong trong lòng có địa vị vô cùng quan trọng. Nếu không phải Đạp Tuyết tương trợ, chỉ sợ hắn cũng là không cách nào tìm được kia cây bồ đề. Càng không khả năng có được kia một đạo kim sắc khí cơ. Rốt cuộc là ai? Liếc nhìn tứ phương, Lý Kỳ Phong tìm kiếm lấy tung tích. Chỉ gặp một thanh âm vang lên động từ chuồng ngựa bên trong truyền ra. Phụ trách chăm sóc ngựa tiểu nhị từ chuồng ngựa đống cỏ khô bên trong leo ra. Thần sắc có chút hoảng hốt. Vị khách quan kia, ngươi là muốn lấy ngựa? Vẫn là, ai? Khách quan ngựa của ngươi đâu? Tiểu nhị thần sắc trở nên có chút ngạc nhiên nói. Bỗng nhiên ở giữa, thần sắc lại biến. Khách quan, ngựa của ngươi lưng người khác sát đi. Ta căn bản không có cách nào ngăn cản. Muốn gọi ngươi lại là bị người đánh ngất xỉu. Bất quá đang đánh choáng ta trước đó. Hắn nói cho ta một câu. Muốn ngựa, đi ngoài thành. Tiểu nhị thần sắc thấp thỏm nói. Tại trong khách sạn này làm công, tiền công xưa nay cực kỳ cao. Hắn rất là cần kia một phần tiền công, nhưng là hiện tại không có trông giữ hiếu khách người ngựa. Chỉ sợ chẳng những muốn mất đi công việc, dựa theo trưởng quỹ định quy củ, còn muốn bồi ngựa. Tiểu nhị thần sắc có chút tái nhợt, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói, khách quan, thật rất xin lỗi, dẫn ngựa người kia quá lợi hại. Ta căn bản không có cách nào ngăn đón. Ngươi nhìn, Lý Kỳ Phong cười cười, nhẹ nhàng vỗ một cái tiểu nhị bả vai, nói, không có việc gì, cái này đi dắt tới ngựa của ta, ngươi không cần tự trách. Tiểu nhị trong thần sắc lộ ra một tia cảm kích, thật cực kỳ cảm tạ, ta thật cực kỳ cần phần này tiền công, nhà của ta còn có một cái sinh bệnh nữ nhi, còn cần bốc thuốc. Tiểu nhị có chút kích động, trong lời nói mang theo vẻ run rẩy. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, móc ra một thỏi bạc giao đến tiểu nhị trong tay, nói, cầm đi cho con gái của ngươi mua thuốc. Không muốn cự tuyệt, tiểu nhị có chút không rõ. Lý Kỳ Phong chính là đi ra ngoài. Đối với Đạp Tuyết, Lý Kỳ Phong hiểu rất rõ, không có cường hoành thực lực người. Tuyệt đối là không có khả năng dắt đi, có thể đem Đạp Tuyết không ra mảy may động tĩnh mang đi người. Thực lực tất nhiên rất là cường hoành, chỉ là Lý Kỳ Phong trong lòng rất là nghi hoặc, đến cùng là cái gì lấy Đạp Tuyết làm mồi nhử, đến để cho mình ra khỏi thành, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Lý Kỳ Phong không có lựa chọn, hắn tuyệt không thể nguyện ý từ bỏ Đạp Tuyết. Mặt trời chiều ngã về tây, phương tây thiên khung phía trên, vô số áng mây cuồn cuộn lấy, thời khắc này ánh nắng trở nên ôn hòa, không còn như vậy chói mắt. Đi ra ngoài cửa thành, một vị mặc hán tử bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Muốn ngựa, đi theo ta, thấp giọng lời nói truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai, yên lặng cảm thụ một chút hán tử thực lực. Lý Kỳ Phong bất động thanh sắc đuổi theo hán tử thân ảnh. Hán tử đi đường tốc độ rất nhanh, đi lộ tuyến cũng cực kỳ quấn, quanh co, như là đi mê cung nhất. Lý Kỳ Phong cũng là nhẫn nại tính tình, không nói một lời, đi theo tại hán tử sau lưng. Đi thời gian rất dài, đại địa đã lâm vào hắc ám bên trong. Hán tử bộ pháp cũng là trở nên lo lắng. Lý Kỳ Phong đi sát đằng sau, một mảnh khoáng đạt tầm mắt lập tức xuất hiện, một người một ngựa, yên tĩnh đứng vững, bốn phía, mười mấy cây thô to bó đuốc thiêu đốt lên, khu trục lấy hắc ám, người rốt cuộc đã đến, khẽ nói lọt vào tai, Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày,